Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 15, gánh xiếc thú thằng hề năm. Ngươi là tới tìm ta sao? Giang Minh Nguyệt thận trọng hỏi, Lục Tiểu Đường gật đầu. Nàng hỏi, ngươi đối, gánh xiếc thú thằng hề, cái tên này không xa lạ đi. Giang Minh Nguyệt trên mặt nhanh chóng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lại bình tĩnh lại, hắn gật đầu, kia là ta tại trong thế giới ảo danh tự. Hắn nói, ngươi bình thường đều làm những thứ gì đâu? Lục Tiểu Đường hỏi, Giang Minh Nguyệt suy nghĩ nàng, cúi đầu nhìn một chút mình nửa đoạn dưới, ta không rõ ngươi hỏi ta như vậy là có ý gì. Ta cái dạng này, ngoại trừ ở lại nhà còn có thể làm gì đâu? Cho tới bây giờ đều không có từng đi ra ngoài. Giang Minh Nguyệt nhún nhún vai. Lục Tiểu Đường chỉ một chút giường. Ta có thể ngồi một chút sao? Tùy tiện, dạng này Lục Tiểu Đường có thể không cần ép buộc mình đi xem kia hai đầu khiếp người. Ống quần, nàng nhìn thẳng nam hài con mắt. Ngươi ở tại nơi này tòa nhà bao lâu? Giang Minh Nguyệt buồn bực nhìn nàng một cái. Hơn một năm đi. Trước đó ngươi ở nơi nào? Giang Minh Nguyệt lộ ra hồ nghi. Ngươi có hay không thuê qua phòng ốc ở? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Có vấn đề gì không? Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem trước sau đó phát sinh hết thảy đều thật sự nói cho ta. Lục Tiểu Đường nói. Giang Minh Nguyệt nhíu mày lại, lộ ra không kiên nhẫn. Ta không biết ta địa phương nào có thể gây nên hứng thú của ngươi. Tại trên người ta phát sinh cùng ngươi tại trên báo chí trên TV trông thấy quỷ xui xẻo đồng dạng. Bị toàn bộ xã hội vứt bỏ, bị bầy người vứt bỏ, mang theo một bộ thân thể tàn khuyết kéo dài hơi tàn. Một ngày đẩy một ngày thở mà thôi. Lục Tiểu Đường tận lực che giấu mình đồng tình. Hợp thời đổi chủ đề, cùng ta nói chuyện ngươi thế giới ảo đi. Tại trong thế giới ảo ta là hoàn. Chỉnh ngươi, Giang Minh Nguyệt lộ ra trắng ẩn răng, gánh xiếc thú thằng hề. Lục Tiểu Đường nói, ngươi cho là mình có thể mang đến cho người khác vui vẻ phải không? Hy vọng như thế, ai biết được, ngươi có hay không bạn thân đâu? Rất nhiều a, không biết ngươi nói chính là cái nào? Trong suốt cánh, ngươi quen thuộc cái tên này sao? Lục Tiểu Đường nhìn xem nam hài con mắt. Giang Minh Nguyệt rất nhẹ nhàng trả lời, đương nhiên, chúng ta là bạn rất thân a. Nàng có cái gì lời trong lòng đều nguyện ý nói với ta. Bất quá mấy ngày gần đây nhất, nàng không thế nào lên mạng. Không biết bởi vì cái gì, đệ đệ của nàng mất tích. Lục Tiểu Đường quan sát nam hài phản ứng, nàng đã nói với ta. Giang Minh Nguyệt rất bình tĩnh, hài tử còn không có tìm được sao? Lục Tiểu Đường chỗ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nghe nói cô gái này cha mẹ rất yêu chiều đệ đệ của nàng. Nhưng là đối với nàng rất lãnh đạm, ngươi không cho rằng có lẽ đệ đệ của nàng mất tích đối với nàng mà nói không phải một chuyện xấu. Giang Minh Nguyệt giật mình, ngươi làm sao nói như vậy? Không có gì, ta chỉ là muốn nghe xem cái nhìn của ngươi mà thôi. Ta có thể có ý kiến gì? Kia là đệ đệ của nàng, lại không là đệ đệ ta. Hắn mất tích không mất tích, tìm được hay không, có quan hệ gì với ta? Nhưng lại cùng cô bé kia có quan hệ nha. Ngươi không phải rất quan tâm nữ hài kia sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?